gã chưa từng nghĩ đến những nạn nhân bị chết dưới tay của mình đều có linh hồn, hay sợ hãi họ sẽ quay về tìm mình để báo oán. Gã nghĩ chết là hết, cho nên những điều vị cha xứ vừa nói ra, gã nghe thì hiểu, nhưng lại cho rằng đó là vô cùng nhảm nhí. Gã quên mặt nhìn vị cha xứ. Ý ông là sao? Vị cha xứ mỉm cười, ánh mắt của ông ta xoáy sâu vào gương mặt đang tỏ ra bất cần của Lê Bá Hoàng. Giọng nói tự nhiên thay đổi, nghe cứ âm vang trầm đục như đang vọng về từ một cõi mơ hồ. Cậu có muốn một linh hồn bất tử không? Gã tử tù đột nhiên nhìn thấy không gian ở trước mặt mình thay đổi, không phải là bốn bức tường lạnh lẽo ở trong trại biệt giam, mà là một chân trời vô cùng rộng lớn. Gã thấy mình đang được tự do. Tự nhiên trong vô thức, Lê Bá Hoàng chậm rãi gật đầu, nhìn vào vị cha xứ đăm đăm, một ánh mắt vô hồn nhưng lại phủ kín toàn màu đen rất lạ. Gã chỉ nói đúng một từ: có. Sáng ngày hôm sau, quả ngục phát hiện ra Lê Bá Hoàng đã chết. Gã chết trong tư thế đang nằm ngủ, trên người hoàn toàn không có bất kỳ một vết thương nào. Đội khám nghiệm tử thi ngay lập tức vào cuộc. Họ xác định Lê Bá Hoàng đã tử vong vào lúc 1 giờ khuya, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của gã. Cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng cho triệu tập vị cha xứ ngày hôm qua đã vào nói chuyện với tử tù, nhưng họ lại được phía bên nhà thờ trả về thông báo. Cha Joseph Trần Long được Chúa gọi về đã 2 ngày, thì làm sao vào được trại giam cầu nguyện? Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Nghe xong thông tin này thì phía bên trại giam lại bị sốc. Họ nhớ đến vị cha xứ đến đây theo lời mời. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Họ lại phải điều tra về cái chết của tử tù Lê Bá Hoàng. Nhưng mọi chi tiết thông tin có liên quan, tất cả đều chỉ giống như một tờ giấy trắng. Bình Dương trưa ngày hôm sau, trên con lộ đất hực lên cái nóng đến rát da của tiết trời đang đổ nắng như thiêu đốt. Có một người đàn ông đứng tuổi đang nằm dài trên con quay tàu, trên mặt úp chiếc nón tai bèo rộng vành thiêu thiêu ngủ. Đang nằm mơ màng, lão ta bỗng giật mình khi nghe thấy có giọng ai đó cất lên: "Nè, anh là xe ôm hả?" Lão xe ôm đang nằm trên xe gật đầu rồi dở cái nón ra, hai mắt nheo lại nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Lão vừa ngáp vừa trả lời: "Ông anh đi đâu?" Người đàn ông đó nhìn tầm ngoài 50 tuổi, làn da đen sì rám nắng cộng với đôi mắt thâm quầng. Ông ta nhìn lão xe ôm, nhanh chóng trả lời: "Trại giam Bô La." Lão xe ôm gật đầu, ngay lập tức lên đường. Đi được một đoạn khá dài, lão ta cất giọng hỏi lớn: "Ông anh đi thăm nuôi người nhà hả?" Người đàn ông ngồi ở phía sau vô thức gật đầu, nhưng sực nhớ lại thì lúc này lên tiếng trả lời, giọng vừa đủ nghe: "Không, tôi đi nhận xác con tôi." Lão xe ôm giật mình, giảm vội tay ga rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông mà nói: "Nhận xác hả? Là sao?" Người đàn ông giọng vẫn đều đều: "Hôm nay nó bị xử tử hình, nhưng mà người ta thông báo là nó chết hồi tối khuya rồi, kêu tôi vô nhận xác." Lão xe ôm thất thần, vì lão không hiểu sao một chuyện lớn như vậy nhưng thái độ người đàn ông lại thản nhiên đến lạ. Ông ta không hề buồn, cũng không thấy có nét gì gọi là đau khổ. Nhưng lão đâu biết người đàn ông đó đã phải cố gắng kìm nén nỗi đau như thế nào. Cảm thấy có chút tò mò nên lão liền lên tiếng: "Ủa, vậy rồi anh tính sao? Đem xác bằng về bằng cách nào?" Người đàn ông trả lời: "Tôi chỉ vào nhìn nó lần cuối thôi, rồi xin người ta chôn cất nó hay làm gì thì làm, chứ tôi đâu có đất đai nhà cửa gì đâu mà đem nó về." Lúc này đột nhiên giọng của ông ta nghẹn lại. Lão lái xe ôm vẫn chưa hết tò mò. Ồ vậy con của ông phạm tội gì mà đến mức phải đi tử hình như vậy? Người đàn ông im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Nó giết người, nói chung là nhiều tội lắm, không có kể hết. Lúc này thì đến lượt lão xe ôm im lặng, vì lão cũng không biết phải nói thêm điều gì. Cả hai người ngồi trên chiếc xe máy, chậm chậm lướt đi trên con đường đất đỏ, dưới cái nắng chang chang, nóng như đổ lửa. Sau gần nửa giờ, chiếc xe máy cũng dừng lại ở trước cửa trại giam Bố Lá. Người đàn ông bước xuống xe, sau đó quay lại dặn lão xe ôm. Anh chờ tôi đây nha, xong tôi sẽ ra, chứ anh mà bỏ tôi thì tôi không biết phải về bằng cách nào. Được rồi, thôi ông anh cứ vô đi, tôi chờ mà. Lão xe ôm ngồi trên xe, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của người đàn ông gầy gò. Tự nhiên trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm gì đó thương xót. Bởi vì lão cũng giống như ông ta, cũng là một người cha. Nhưng ít ra con trai lão vẫn còn sống, mặc dù chỉ là vật vờ. Lão lại nén tiếng thở dài khi nghĩ đến. Ở phía bên trong căn phòng lạnh lẽo của trại giam lúc này, người đàn ông đang ngồi đối diện với một sĩ quan cấp cao sau khi đã được vào nhìn mặt con trai lần cuối. Người đàn ông tên Định, quê ở vùng đất Long An. Ông Định nhẹ nhàng lên tiếng. Cán bộ, vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nên chắc tôi xin phép để nó ở đây, rồi nhà nước muốn làm sao cũng được. Chứ nói thật là... Vị sĩ quan gật đầu, ông ta điềm tĩnh nói. Được rồi, tôi hiểu mà. Nhưng mà ông có thể cho tôi biết lý do gì sao? Phạm nhân Lê Bá Hoàng lúc đang ở ngoài dòng pháp luật cũng có rất nhiều tiền của, không lẽ lại không cho cha mẹ được đồng nào sao? Ông Định gương mặt chùng xuống, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi. Thú thật với cán bộ, hơn chục năm nay rồi hai cha con tôi không có gặp mặt. Kể từ lúc mẹ nó chết, nó cũng tự mặc tôi bỏ đi bôi đời biệt tâm biệt tích. Cho đến khi tôi nghe tin nó bị bắt với vô số tội danh đó, mà mấy lần xin vô thăm, nó cũng nhất quyết không có gặp, còn nói là nó không có người thân nào cả. Vị sĩ quan khẽ chau mày, nhìn ông Định mà nói. Tôi đoán cái chết của vợ ông có liên quan gì đến ông, có đúng không? Là lỗi của tôi. Năm đó tôi trót phải lòng, rồi gian díu với một người đàn bà khác. Mẹ nó biết cho nên đau buồn rồi tự tử. Cũng kể từ đó thì tình cảm cha con rạn nứt. Nó bỏ đi và thề sẽ là không bao giờ quay trở về nhà nữa, cũng không bao giờ xem tôi là cha nữa. Vị sĩ quan khẽ gật gù, dường như đã hiểu qua câu chuyện về gia đình của phạm nhân Lê Bá Hoàng. Ông ta chậm rãi lên tiếng. Thì ra là vậy. Được rồi, bây giờ ông đợi tôi một lát nha. Vị sĩ quan nói xong lập tức đứng lên bước vội ra bên ngoài. Độ chừng 5 phút sau, ông ta quay lại cầm theo một chiếc hộp đựng ít di vật và một tờ giấy để lên bàn, đẩy về phía ông Định rồi từ tốn nói. Đây là ít đồ dùng cá nhân của phạm nhân Lê Bá Hoàng, còn tờ giấy này là biên bản dành cho người nhà ký nhận. Ông Định đôi mắt ngấn lệ nhìn vào chút đồ con mình để lại rồi ký đại vào tờ giấy mà không cần đọc. Ngay sau đó, vị sĩ quan lại đưa tiếp một tờ giấy A4 nữa, rồi nói. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã nhìn thấy những nét chữ của phạm nhân Lê Bá Hoàng được viết lên trên vách tường bằng xích sắt. Con trai ông có nguyện vọng hiến tạng cho y học trước khi chết. Để di nguyện cuối cùng ấy được thực hiện, chúng tôi cần ông ký vào biên bản chấp thuận này, sau đó cùng chúng tôi đến bệnh viện để ký vào biên bản bàn giao nữa. Ông Định thất thần nhìn vào tờ giấy. Trong giây phút nghẹn ngào đến cùng cực, ông biết là con trai mình tận sâu trong lòng vẫn còn tồn tại một chút bản ngã của tấm lòng thiện lương. Nó vẫn còn nhớ gia đình, chắc chắn là vậy. Vì nếu không, thì chẳng để lại địa chỉ cho cơ quan nhà nước có thể liên lạc được với mình. Ông Định vô thức khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má chai sần. Cảm ơn cán bộ, gia đình chúng tôi chân thành đội ơn các vị đã rộng lòng với một người mang nhiều tội lỗi như con tôi. Vị sĩ quan xua tay lắc đầu. Không có gì đâu, dù là phạm nhân mang án tử, nhưng mà việc để cho phạm nhân chết trước bản án thì đó cũng là sai sót của chúng tôi. Giờ thì ông cùng chúng tôi đến bệnh viện đi, giải phẫu lấy tạng xong ông có thể về nhà, cố gắng vượt qua nghe. Ông Định gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc hộp đựng ít di vật ôm vào lòng, thái độ kính cẩn nhìn vị sĩ quan. Đó là do nó bị đột tử, không thể trách các vị được. Với lại trước sau gì thì nó cũng sẽ... Nói đến đây, tự nhiên ông bỏ đứng với một cái thở dài, rồi chậm rãi đứng lên. Một lần nữa cúi đầu chào vị sĩ quan, sau đó thất thểu bước ra khỏi căn phòng. Ở bên ngoài, lão xe ôm vẫn đang ngồi trên chiếc quay tàu chờ đợi. Vừa nhìn thấy ông, lão đứng phắt dậy tươi cười. Nhưng chợt nhận ra mình cười không đúng lúc, nên nhanh chóng khép miệng lại theo phản xạ. Lão nghiêm túc cất giọng. Xong rồi hả ông anh? Ừ, anh chờ một lát. Có xe của trại giam đi ra thì đi theo tới bệnh viện nghe. Ủa sao lại tới bệnh viện? Ông anh bị gì sao? Anh cứ đi đi, tôi nói sao. Lão nghe vậy cũng không hỏi nữa, nhanh chóng vào số, rồi điều khiển chiếc xe máy lướt như bay đưa ông Định rời khỏi trại giam Bố Lá. Bầu trời đang quang tạnh, đột nhiên lại kéo mây đen che kín, kèm theo tiếng sấm giật ì đùng. Cái nắng nóng bị dập tắt rất nhanh, thay vào là những luồng gió mạnh tạo thành một cơn giông nhỏ. Không ai để ý hôm đó là ngày duy nhất trong thế kỷ 21 có trùng một con số. Ngày 6 tháng 6 năm 2006, hay còn được gọi là con số của quái thú Khải Huyền. Lão xe ôm chở ông Định chạy băng băng trên con đường quốc lộ dưới làn mưa giăng trắng xóa, cố bám theo chiếc xe lớn của trại giam. Con quay tàu cũ kỹ dường như không chịu đựng được sức gió nên cứ nghiêng ngả, lúc bên này lúc bên kia, làm cho lão ta phải cố gắng lắm mới giữ vững được tay lái của mình. Đến cổng bệnh viện, lão xe ôm mới nhận ra đây cũng là nơi con trai của lão đang nằm, nên vội vã quay sang rồi nói với ông Định. Con của tôi cũng đang nằm điều trị ở đây nè, hay để tôi vào cùng với ông, đến lát nữa xong việc rồi trở về luôn, sẵn tiện tôi dạo với con tôi một chút. Ông Định bước xuống xe, vừa cởi bỏ cái áo mưa mua tạm dọc đường, vừa ngước lên nhìn lão lái xe ôm. Ông hỏi: Con của anh cũng nằm điều trị ở đây hay sao? Mà nó bị gì? Nó bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã yếu ớt, không có làm được việc nặng. Tôi phải cố gắng lắm mới lo được cho nó thay tim nhân tạo. Vợ tôi cũng vì làm việc lao lực quá mà không có chịu nổi, cho nên mới qua đời cách đây mấy năm. Nhưng mà tim nhân tạo nó cũng có thời hạn, bây giờ chỉ còn biết cầm chừng vậy, tới đâu hay tới đó, chứ tiền đâu mà thay tim thật cho nó. Đợi người ta cho thì chắc cũng không có tới lượt mình. Mình nghèo mà. Ông Định nghe vậy, lúc này trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ gì đó. Ông ta nhìn lão xe ôm nói: Nè, anh dẫn tôi tới thăm con anh đi. Ủa, anh không đi lo việc sao? Tôi lo sao, đi thôi. Hai người đàn ông dắt nhau đi vào trong khu vực lưu bệnh, đến một căn phòng nhỏ có nhiều người đang nằm. Theo ngón tay của lão xe ôm chỉ, ông Định nhìn thấy một người thanh niên cũng trạc tuổi với con trai mình, khuôn mặt xanh xao tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đang nằm với một thân hình gầy guộc. Vào giây phút ấy, ông đã quyết định sẽ đem quả tim của Lê Bá Hoàng để hiến tặng cho người thanh niên đó. Ông muốn đem lại sự sống cho con lão xe ôm từ cái chết của chính con mình. Ông Định nghĩ rằng con của mình đã trót trở thành một người bị xã hội thanh tẩy, bắt đầu từ những lỗi lầm của bản thân ông. Nên bây giờ ông muốn dùng trái tim của nó để làm sống lại một con người khác. Lê Bá Hoàng đã không thể trở thành một con người hoàn thiện, thì trái tim của gã sẽ giúp một con người hoàn thiện được sống, tiếp tục cuộc hành trình của một con người được xã hội công nhận. Lão xe ôm vui mừng đến độ rơi nước mắt. Lão cầm chặt đôi tay của ông Định, giọng run run: "Tôi cảm ơn anh nha. Gia đình tôi không biết lấy gì để hồi đáp cái ân nghĩa to lớn này." Ông Định lắc đầu, khuôn mặt ngập tràn tia hy vọng: "Không có gì cả. Tôi chỉ mong cuộc đời của cháu nó sau này sẽ luôn luôn gặp được những điều may mắn như vậy. Gia đình cố lên nha." Cuộc giải phẫu nhanh chóng diễn ra. Trái tim của Lê Bá Hoàng cuối cùng cũng đã nằm yên vị ở trong lồng ngực của người thanh niên may mắn có tên Nguyễn Trọng Hoàng. Cũng là Hoàng, nhưng ông Định mong nó không giống như con trai mình, mà sẽ trở thành một người công dân tốt, lương thiện, có ích cho xã hội. Nửa năm sau đó, Trọng Hoàng cũng dần dần hồi phục sau ca phẫu thuật cấy ghép tim. Anh từ một chàng trai yếu đuối mỏng manh này đã đủ sức để làm những công việc nặng nhọc ở trong nhà. Ông Lãm, cha của anh, cũng chính là lão xe ôm năm nào, nhìn thấy con trai mình có khởi sắc thì vô cùng vui sướng, trong lòng luôn cảm thấy biết ơn người cha của đứa con tù tội, nhưng lại có một tấm lòng bao dung. Vì vậy cho nên lúc nào có thời gian là ông lại một mình chạy xe xuống dưới Long An để tìm thăm ông Định. Một ngày hè oi bức, trong căn nhà cấp 4 đã cũ sờn theo năm tháng, ông Lãm đang ngồi bên cạnh mấy chiếc quạt hư và một đống đồ điện cũng trong tình trạng đổ nát tồi tàn. Kể từ ngày Trọng Hoàng được thay tim thì ông cũng thôi không hành nghề xe ôm nữa, mà lại nhận đồ điện gia dụng hư về để sửa cho đỡ cực, không phải đi mưa nắng. Lúc này bỗng có một nhóm 3-4 người với vẻ mặt hung dữ, hùng hổ bước vào. Một thằng đầu tóc dựng ngược đi tới gần bên ông Lãm, rồi đứng chống nạnh, hất hàm nói: "Nè ông già, tới hạn đóng tiền lời rồi, sao chưa thấy ông rụt rịch gì hết vậy?" Ông Lãm giật mình ngước mặt lên, nhận ra đám người cho vay nặng lãi ở bên bến cát, nên liền đứng vụt dậy, giọng hơi run mà nói: Mấy cậu cho tôi thư thả thêm ít bữa nữa được không? Dạo này ế ẩm, kiếm không có được bao nhiêu hết đó mấy cậu." Thằng thanh niên trên người toàn hình xăm trổ, mặt nó phừng phừng, tỏ ra tức giận, rồi nói lớn: "Dẹp đi, ế ẩm là chuyện của ông, tiền nợ thì phải trả, đó là luật. Lúc dây thì ông hứa hẹn thế nào hả?" Ông Lãm năm xưa vì túng quẫn cần tiền để chữa bệnh cho con nên mới đánh liều đi vay của bọn giang hồ, mặc dù thừa biết bọn nó chính là bọn hút máu người, nhưng lúc đó ông chỉ cần có tiền trị được bệnh cho con mình chứ có suy nghĩ hơn được cái gì đâu. Bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con không đủ khả năng chi trả, ông Lãm đành cúi đầu tiếp tục xuống nước van xin: "Tôi nói thật đó, mấy cậu cố cho tôi thêm ít bữa nữa thôi, có tiền là tôi trả cho mấy cậu liền mà." Thằng thanh niên không nói không rằng, thẳng chân đá đổ chiếc bàn duy nhất có ở trong nhà. Mắt nó trợn trừng không chớp, nhìn lăm lăm vào mặt ông. Nó rít qua kẽ rằng: "Tôi nói cho ông biết, tiền của đại ca tôi là tiền xương tiền máu, không có khơi khơi đem cho ông dây, rồi giờ ông tính lật lọng. Nếu không có tiền thì tôi xiết nhà." Nói đoạn, nó nhìn quanh quất, rồi không đợi cho ông Lãm kịp trả lời, nó nhanh như cắt túm lấy đầu ông, nhếch miệng gằn giọng: "Mà cái chuồng heo này á cũng chẳng có gì đáng giá. Vậy thì tôi sẽ bắt ông đem về mổ bụng moi nội tạng để đem ra chợ đen bán. Chắc cũng được vốn rồi đó." Ông Lãm vô cùng sợ hãi, hai tay đưa lên cố gỡ lấy tay của thằng giang hồ ra, miệng vẫn liên tục cầu xin. Nhưng bọn này vốn là dân chợ búa, nó đâu thèm quan tâm tới cái gì gọi là tình người hay hoàn cảnh, mà chỉ biết có tiền. Trọng Hoàng vừa đi khuân vác ở chợ về, bước vào cổng đã thấy cảnh tượng cha mình bị đánh nên vội vàng chạy tới. Anh níu lấy cánh tay của thằng giang hồ giật mạnh ra, nói như hét: "Ra, mấy người làm gì vậy? Sao lại vào nhà tôi, còn hành hung cha tôi nữa?" Ông Lãm vừa được con trai giải thoát cho thì liền đứng lùi lại, nhưng ông cũng nhanh chóng kéo tay của con trai lùi theo mình. Khuôn mặt vẫn còn tái xanh, nhìn thằng giang hồ mà lắp bắp nói: "Mấy cậu làm ơn thư thả cho tôi đi mà." Thằng giang hồ lúc này vô cùng tức giận, nó nghiến răng ken két không thèm trả lời ông. Nó quay lại đằng sau ra lệnh cho mấy đứa đàn em: "Vô xiết nhà cho tao, có cái gì đáng giá đem hết ra đây." Thế là lập tức cả đám hùng hổ xông vào, tụi nó lục lọi bới tung hết mọi thứ, hễ cái gì nhắm dùng được thì nó lấy, còn không thì nó đập vỡ hết ra. Một thằng với tay lên bàn thờ túm lấy bức di ảnh của bà Lãm, nhưng khi nó vừa giơ lên định đập xuống thì ông Lãm chạy tới níu lấy cánh tay của nó giữ lại, run giọng cầu xin: "Nè, đừng có phá bàn thờ của vợ tôi xin cậu." Nhưng nó quay lại chộp lấy vai ông rồi hất mạnh làm ông té nhào, đầu va vào cạnh giường, máu phúng ra ướt đỏ cả một bên áo, rồi sau đó bất tỉnh nhân sự. Trọng Hoàng thấy cha bị xô ngã liền lao tới định ăn thua đủ với cả đám giang hồ, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị thằng đô con trên người đầy hình xăm, nó túm lấy đầu rồi giáng cho mấy đấm. Trọng Hoàng đổ gục xuống, mặt mày xám xịt, đầu óc quay cuồng vì vừa lãnh trọn mấy cú đấm mạnh như trời giáng đó. Anh nằm một đống trên nền gạch bông cũ kỹ, rồi từ từ liệm đi, không còn biết gì. Cho đến khi tỉnh lại thì trời lúc này cũng đã giữa khuya rồi. Trọng Hoàng mơ hồ mở mắt, anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn sang một bên thì thấy ông Lãm đã chết tím tái từ bao giờ. Trọng Hoàng vực dậy, ôm lấy xác cha vào lòng mà gào lên, đau đớn đến tận cùng. Ở bên ngoài, trời đột nhiên lại nổi cơn giông bão, sấm giật y đùng, mang theo những tia chớp sáng trưng cả một góc trời xa xa, như ngầm báo hiệu một điều gì đang xảy đến. Đột nhiên ngay lúc này, đôi mắt của Trọng Hoàng lại hóa thành đỏ thẫm, khuôn mặt hằn lên những đường gân đen chạy ngoằn ngoèo, toát lên một nét gì đó vô cùng đáng sợ. Anh nghe trái tim mình nhói lên rất mạnh, giống như nó đang muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Rồi ở trong đầu anh lại vang lên một giọng nói trầm đục, mơ hồ, không rõ là quen hay lạ: "Hãy trả thù, hãy trả thù." Giọng nói cứ liên tục lặp đi lặp lại, lúc nhỏ, lúc to, rồi có khi cứ dồn dập thôi thúc, làm cho Trọng Hoàng phải ôm chặt lấy đầu mình. Anh hét lên trong đêm tối, rồi lao thẳng ra ngoài trong làn mưa giăng đổ lên người mình lạnh buốt. Một năm sau đó, trong căn chòi lá ở phía bên hông nhà lồng chợ, Trọng Hoàng sau buổi khuân vác mệt mỏi về nhà vào một buổi tối trời âm u. Anh một mình ngồi trên chiếc ghế dựa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài với một tâm trạng hết sức đề phòng. Vì dạo gần đây, không hiểu sao cứ đêm nào Trọng Hoàng cũng nhìn thấy có rất nhiều cái bóng trắng cứ đứng thập thò rồi thoát ẩn thoát hiện ở xung quanh căn chòi lá dựng tạm của mình. Kể từ ngày ông Lãm chết, nhà cửa cũng bị bọn giang hồ chiếm đoạt, thì Trọng Hoàng đã trở thành kẻ lang thang. Nhưng may là anh vẫn còn công việc khuân vác ở trong chợ rau, nên mới dành dụm được chút ít để dựng tạm một cái chòi làm chỗ ngủ qua ngày. Nhưng cũng kể từ đó, đêm nào anh cũng nhìn thấy có rất nhiều cái bóng trắng cứ lảng vảng ở gần. Có lúc Trọng Hoàng thấy rất rõ một vài người, họ là những vong hồn với rất nhiều những hình thù kỳ quái. Lúc đầu thì anh cũng có sợ, Nhưng cứ hễ mỗi lần bị các âm hồn ấy bao vây thì lại có một đám khói đen hiện ra mang dáng dấp của một con người, đuổi bọn chúng đi. Trọng Hoàng mơ hồ đoán được đám khói đó chính là ông Lãm cha mình. Anh dần cảm thấy yên tâm. Nhưng mặc dù vậy, thỉnh thoảng có lúc Trọng Hoàng bị dọa cho vài phen đến thất kinh hồn vía. Ví dụ như gần đây nhất là vào một hôm trời tối muộn, Trọng Hoàng đang vác đến bao rau củ cuối cùng thì từ trên xe gác xuống để đem vào sạp chợ, thì anh nhìn thấy có một người con gái đứng đối diện với mình. Cô ta mặc một cái đầm trắng tinh, mái tóc dài chấm lưng đen tuyền, còn bay phất phới, làm lộ ra gương mặt xanh xao, nhưng rất đẹp. Người con gái đưa tay vẫy gọi Trọng Hoàng, giọng nói lanh lảnh cao vút. Anh dì ơi, cho tôi hỏi thăm với. Trọng Hoàng không suy nghĩ nhiều, anh đặt cái bao rau xuống đất, vội vàng đi tới bên cô, nghiêm mặt hỏi. Cô cần gì sao? Người con gái tỏ ra nét mặt đượm buồn, chậm rãi trả lời. Tôi bị lạc đường rồi, anh có thể dẫn tôi về nhà có được không? Trọng Hoàng khẽ chau mày. Gần cả năm nay, sau cái chết của cha mình, thì tự nhiên anh cũng không còn cười được nữa. Khuôn mặt lúc nào cũng cứng ngắc, thái độ thì luôn luôn lạnh lùng, trông thấy rõ. Nhưng mặc dù vậy, Trọng Hoàng vẫn là một con người hướng thiện. Anh im lặng một hồi, rồi nhìn cô gái. Nhà của cô ở đâu? Cô gái đưa tay chỉ ra đường lớn, cất giọng nhẹ nhàng. Nhà tôi ở cuối đường số 6, gần bánh xe. Trọng Hoàng nhíu mày. Lúc này, anh nhận ra có cái gì đó không đúng, liền quay sang cô gái nhướng mày hỏi. Ủa, vậy là cô biết đường, sao lại còn hỏi tôi? Người con gái không vội trả lời, cứ đứng đó nhìn Trọng Hoàng đăm đăm, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cô ta vô cùng ma mị. Trọng Hoàng lúc này mới bất chợt nhớ ra. Cuối đường số 6 gần bến xe chẳng phải là nghĩa địa hay sao? Anh thoáng rùng mình, vội vã quay qua nhìn người con gái, thì đã bị một cảnh tượng kinh dị đập ngay vào mắt. Khuôn mặt của cô ta biến dị, hai con mắt đỏ au tự nhiên rớt lòi ra ngoài, cái miệng rộng hoác kéo ra đến tận mang tai, bật cười lên khanh khách. Khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, trở thành một nữ quỷ, khiến cho Trọng Hoàng vô cùng kinh hãi, vội bật lùi trở lại. Con nữ quỷ lúc này đột nhiên gào lên một tiếng thật lớn, nó bay lên lướt về phía của Trọng Hoàng, vừa đi vừa cất giọng the thé. Là mày, chính mày đã hại chết cả nhà tao. Là mày đã hãm hiếp rồi băm xác tao ra đem ngoài nghĩa địa. Đồ khốn, tao phải trả thù. Trọng Hoàng trong giây phút không kịp phản ứng, những tưởng anh đã chết dưới 10 móng vuốt đen ngòm của nữ quỷ đó. Nhưng ngay lúc này, một đám khói đen bất ngờ xuất hiện. Hình thù có một con người cao lớn bước ra từ trong đám khói, liền đứng chắn ngang Trọng Hoàng. Nữ quỷ không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng dáng đó thì liền rú lên một tràng dài, rồi biến đi đâu mất dạng. Rồi cũng có mấy lần sau đó, những trường hợp tương tự liên tục xảy ra, làm cho Trọng Hoàng cứ nghĩ rằng mình bị mắc chứng bệnh ảo giác. Có rất nhiều âm hồn ma quỷ hay thậm chí là ma động vật cũng hay tìm tới đòi mạng của Trọng Hoàng. Lúc đầu anh rất hoang mang, nghĩ rằng thần kinh có vấn đề hay mắc phải chứng bệnh gì đó. Nhưng lần nào ma quỷ truy sát thì cũng có một bóng người ở trong đám khói đen hiện ra cứu mạng, nên làm cho Trọng Hoàng suy nghĩ lại. Anh dần cảm nhận được mọi thứ không phải là ảo giác. Bằng chứng là anh còn có thể chạm được tay vào đám khói đen đó, còn ngửi được một mùi tanh nồng phảng phất bay ra, chỉ là không thể cảm nhận được nó giống với hương vị gì. Trọng Hoàng nghĩ đó là linh hồn của cha mình luôn theo để bảo vệ anh, nên từ đó cũng bớt đi được một phần nào sợ hãi. Quay trở lại với căn chòi lá, ngoài chiếc ghế dựa dùng để ngủ và vài vật dụng cần thiết ra, thì nó hoàn toàn rỗng tuếch nên không thể gọi là nhà. Trọng Hoàng đang nằm một mình, lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, rồi lại quay trở vào, nằm bẹp xuống ghế. Cứ như vậy cho tới khi mệt quá, anh mới ngủ thiếp đi. Khuya đến, Trọng Hoàng khẽ cửa mình vì một cơn gió lạnh thổi luồn vào trong da thịt. Anh mơ hồ mở mắt, bất chợt giật mình vì nhìn thấy xung quanh là cả một khoảng không gian hoàn toàn xa lạ. Trọng Hoàng ngồi bật dậy, ngó nhìn giáo giác thì nhận ra là mình đang nằm ở dưới đất. Cái cảm giác lạnh lẽo lúc này nhanh chóng bao trùm lấy anh. Trọng Hoàng vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức đứng lên quan sát một vòng thì liền nhận ra đây là khu nghĩa địa ở cuối đường số 6. Anh cố trấn tĩnh, hít vào một hơi rồi lẩm bẩm: sao mình lại ở đây chứ? Chẳng phải đang ngủ ở trong trời sao? Mặc dù có hơi hoang mang và hoảng sợ, nhưng anh vẫn cố gắng để tự trấn an mình. Chắc là mộng du nữa rồi. Trọng Hoàng nhìn bốn bề, toàn là những gò mã hoang với những cụm đất nhô cao, cây cỏ mọc đầy. Từng cơn gió lớn lúc này cứ thổi thốc vào người, mang theo hơi lạnh đến cắt da cắt thịt, khiến anh rung lên bần bật. Đang định đi về thì Trọng Hoàng bỗng giật mình vì nghe thấy có tiếng ai đó vang lên, giọng thều thào như đang trăn trối. Trọng Hoàng đứng sững lại, anh ngó nghiêng một lúc để tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai cả. Xung quanh đây chỉ toàn là những ngôi mộ hoang không tên, rêu xanh bám đầy. Trọng Hoàng nghĩ mình nghe nhầm, vì bây giờ đã là quá nửa đêm thì có ai còn ra ngoài nghĩa địa để làm gì chứ. Anh thở mạnh một cái, nhẹ lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đang hình thành, rồi bước thật nhanh ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này, một cơn cuồng phong bất chợt nổi lên, làm cho bụi đất tung bay mịt mù. Trọng Hoàng đứng lại, đưa tay che lấy mặt mình. Rồi khi vừa bỏ ra thì đã bị một cảnh tượng kinh dị làm cho hoảng hồn. Một đám người lù lù xuất hiện trước mặt anh. Bọn họ đều mang một bộ dạng vô cùng gớm ghiếc, đang dường hai con mắt đỏ ầu ra nhìn trần trối lấy Trọng Hoàng. Có cả nam cả nữ, người thì cục đầu, người không đủ tứ chi, người thì ổ bụng toang hoác, lòi hết cả đồ lòng ra ngoài. Còn có người mặt mày nham nhở như bị con gì ăn mất đi một mớ thịt, máu mè bè bét, đang đứng thành một hàng ngang đối diện với Trọng Hoàng. Lúc này thì Trọng Hoàng đã biết bọn họ không phải là người. Mặt mày anh trắng bệch, từ từ lùi lại, mắt nhìn đăm đăm vào đám cô hồn giả quỷ không chớp. Hơi thở bắt đầu dồn dập. Bọn ma quỷ cũng đang từng bước khập khiễng tiến về phía anh. Miệng chúng liên tục phát ra những âm thanh khù khè như đang muốn cắn xé lấy Trọng Hoàng. Bầu trời đêm lúc này cũng nổi lên từng cơn gió, nghe vù vù, rít lên từng đợt ở trên không, tạo ra một chuỗi âm thanh nghe như tiếng của địa ngục. Trọng Hoàng nhận thức được nguy hiểm, anh cay lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng ở đằng sau lúc này lại xuất hiện thêm đám người nữa, cũng trong bộ dạng kinh dị như thế, không biết từ đâu bước ra chặn đường. Trọng Hoàng nhanh chóng bị cả một bầy thây ma bao vây. Bọn chúng đang từ từ nhích dần về phía anh. Cả đám đứa nào đứa nấy mặt mày đều ghê rợn, đặc biệt là đôi mắt cứ nhìn Trọng Hoàng như một kẻ thâm thù đại hận, mang luồng sát khí như muốn đốt chết anh. Cả bọn lúc này đồng thanh rú lên, giọng lanh lảnh cao như chất chứa bao nhiêu nỗi oán hận. Trong giây phút, Trọng Hoàng không biết phải làm gì, toàn thân cứng đờ, miệng á khẩu như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Đám cô hồn giả quỷ càng lúc càng tiến đến gần. Bọn chúng cứ luôn miệng kêu gào đòi Trọng Hoàng phải trả mạng. Rồi vào khoảnh khắc những thầy ma đó chuẩn bị lao vào cắn xé, anh liền đưa hai cánh tay của mình lên đỡ, cùng với tiếng hét thất thanh vang động cả cái khu nghĩa địa hoang vắng đến rợn người. Trọng Hoàng giật mình choàng tỉnh, cảm giác như miệng của mình đang kêu lên một tiếng thật lớn. Nhưng thật ra chỉ là ú ớ trong cổ họng thôi. Anh ngồi bật dậy, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả khuôn mặt, lúc này đã trắng bệch. Và rồi anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng vẫn xảy ra hàng đêm kể từ hơn một năm nay. Không biết tại sao nó lại xuất hiện ở trong tâm trí của anh một cách vô cùng chân thật, giống như anh đã từng trải qua ở hiện thực. Trọng Hoàng đưa tay vỗ thật mạnh vào đầu cho trấn tĩnh. Anh ngồi hẳn dậy, châm cho mình điếu thuốc lá. Cũng không biết từ khi nào Trọng Hoàng lại có thói quen hút thuốc. Chắc là từ khi anh gặp phải những cơn ác mộng, nên cần có thứ gì đó giúp cho đầu óc của mình tỉnh táo. Trọng Hoàng ngó nhìn ra ngoài, nơi phía xa chân trời đang có một vệt sáng le lói của ánh bình minh đang sắp sửa vươn mình. Từng vòng khói thuốc cứ theo hơi thở phả ra trong khoảng không gian đầy mùi hương nồng đậm, cay xè và đắng ghét. Trọng Hoàng ngồi thẫn thờ, anh suy nghĩ đến những cơn ác mộng mà mình gặp phải. Trong ý thức mơ hồ, từng dòng suy nghĩ lúc này mới hiện lên trong đầu. Tại sao lại như thế? Tại sao bọn họ cứ đòi giết chết mình? Tại sao cứ phải đòi mình trả mạng, trong khi mình chẳng làm gì cả? Bọn họ là ai? Mình có quen biết hay không? Rồi cứ như vậy, từng ý nghĩ cứ chạy quẩn quanh, làm cho Trọng Hoàng không thể nào ngủ được. Anh trầm mặc, ngồi trên chiếc ghế dựa, liên tục châm thuốc. Hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi trời sáng hẳn. Mấy ngày sau đó, vào một buổi tối trời cũng âm u, ở bên trong nhà lồng chợ, Trọng Hoàng mới vừa xong việc, đang định về chòi, thì anh nhìn thấy có một đám thanh niên trên người chi chít hình xăm trổ đang đi vào chợ để thu tiền bảo kê của các chủ sạp. Bọn nó khoảng 5-6 thằng, mặt mày bậm trợn, đi lướt ngang qua mặt của Trọng Hoàng. Nhưng anh không bận tâm, vì cũng biết quy luật ngầm ở đây từ lâu lắm rồi. Căn chòi lá của Trọng Hoàng nằm sát bên cạnh cái sạp trái cây của ông già Năm quê Miệt Thứ, mà anh vẫn hay gọi là bác Năm, bởi hai người cũng khá thân thiết khi cùng chung một cảnh nghèo. Trọng Hoàng vừa về chòi một lúc, còn chưa kịp tắm rửa, thì đã nghe thấy tiếng của ông Năm cất lên vang động, giọng điệu như đang sợ hãi. Mấy cậu làm ơn đi, để vài bữa nữa tôi có tiền rồi tôi đưa cho. Đừng có phá sạp của tôi mà. Mấy cậu phá như vậy làm sao tôi bán, rồi lấy tiền đâu mà đưa cho mấy cậu? Tiếng có một thằng nào đó vang lên. Mày thiếu hai kỳ rồi đó thằng già. Muốn yên ổn á thì mày ói tiền ra đi. Nhanh, bọn tao còn đi chỗ khác. Giọng ông Năm bắt đầu run rẩy. Mấy nay tôi bị bệnh, gom tiền đi khám hết rồi, mấy cậu thông cảm giùm. Sau đó là tiếng đập phá, tiếng đổ bể, kèm theo tiếng la hét của ông Năm. Hình như ông đang bị đánh. Trọng Hoàng lúc này không nhịn được, liền vứt cái khăn tắm qua một bên. Anh lao qua sạp trái cây của ông Năm. Vừa nhìn thấy một thằng đô con đang túm lấy cổ áo của ông già Năm, chuẩn bị giáng đòn, thì Trọng Hoàng đã nhanh như cắt giữ lại. Anh dùng hết sức, đấm mạnh một cú vào mặt nó, rồi hét lên. Mẹ mày! Thanh niên trai tráng đi ức hiếp một ông già. Thằng giang hồ vì bị đánh bất ngờ nên nó trở tay không kịp. Nó loạn choạng té ngã nhào ra đất. Mấy thằng khác thấy vậy xông vào, dùng quyền vụt cho Trọng Hoàng một trận đến tối tăm mặt mày. Chúng nó đánh đấm xong, hè nhau kéo tay của Trọng Hoàng giữ chặt, ý là đợi cho thằng đô con nhất vừa bị đánh đứng lên xử lý. Nó đưa tay quẹt ngang miệng, sau đó đứng lên, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi bất ngờ lao tới đấm vào bụng của Trọng Hoàng túi bụi, vừa đánh nó vừa chửi. Thằng chó này, mày chán sống rồi hả? Mày dám đánh cả tao, thì số mày tận rồi. Những cú đấm cứ liên tục dội vào bụng, vào đầu, vào mặt của Trọng Hoàng, khiến cho máu mũi máu miệng của anh lúc này phun ra ướt đỏ. Ông già Năm thấy vậy thì cũng lao vào can ngăn, nhưng đã bị một thằng hung dữ đẩy ra, khiến cho ông văng vào cái sạp được làm bằng cây gỗ rồi bất tỉnh luôn. Trọng Hoàng bị đánh cho tơi tả. Khi thằng giang hồ dừng lại, anh mới có thể ngước lên nhìn nó, thều thào được mấy câu. Mẹ chúng mày, tao sẽ đi báo với xã vườn. Chúng mày thu tiền bất hợp pháp, lại còn đánh người. Thằng giang hồ cười phá lên. Nó lại đấm vào mặt Trọng Hoàng thêm một cú như trời giáng. Nó gằn giọng. Mày có cơ hội đi sao? Nó nói mà khuôn mặt dí sát vào Trọng Hoàng. Dưới ánh đèn điện mờ mờ ở bên ngoài cổng chợ, Trọng Hoàng lúc này mới nhận ra đây chính là thằng khốn kiếp năm xưa đã đánh chết cha mình. Đúng là nó rồi. Đôi mắt này, gương mặt này không thể nào anh quên được. Đột nhiên trong khoảnh khắc, Trọng Hoàng nghe trái tim của mình nhói lên một cơn đau buốt. Toàn thân anh nóng rực như đang ở trong một lò lửa bốc cháy. Đôi mắt Trọng Hoàng cũng biến đổi, từ từ biến thành đỏ thẫm, lóe lên trong đêm tối. Hơi thở bắt đầu dồn dập. Trọng Hoàng lại nghe thấy một giọng nói vang lên ở trong đầu mình, vừa xa vừa gần. Thức tỉnh đi, giết nó đi, giết nó. Rồi đột nhiên Trọng Hoàng cảm thấy cả thân thể mình như có một luồng điện chạy xoẹt qua, một nguồn sức mạnh dâng trào đến cực điểm. Anh bất ngờ gồng lên, hai cánh tay cuồn cuộn nổi những sợi gân đen sì. Trọng Hoàng đứng vụt dậy, vùng ra khỏi gọng kìm của mấy thằng giang hồ, rồi chỉ dùng một tay mà tóm lấy cổ của thằng xăm trổ vừa đánh mình. Anh trợn mắt nhìn nó, rít lên nghe như vang vọng từ địa ngục. Khốn kiếp, hôm nay tao sẽ tiễn mày về âm phủ. Thằng giang hồ bị Trọng Hoàng nhấc bổng lên cao, dẹ tên như chiếc bóng. Nó ra sức vùng vẫy nhưng không được. Mấy thằng kia trông thấy vậy thì lập tức xông vào, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cả bọn đã nghe thấy một tiếng rắc vang lên. Tụi nó đứng há hốc miệng nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng ở ngay trước mắt. Trọng Hoàng chỉ dùng tay không đã bẻ gãy cổ được gã giang hồ. Đầu của nó ngoẹo sang một bên, lúc lắc như đầu của một con búp bê bị hư. Đôi mắt vẫn còn đang mở to trừng trừng, không kịp trối. Trọng Hoàng cười nhếch mép. Khuôn mặt của anh lúc này nhìn kỳ dị như ma quỷ. Một đám khói đen cũng bất ngờ xuất hiện. Từ bên trong đó, một thân ảnh cao lớn chui ra, trắng mờ như làn sương. Thân ảnh lập tức bay vút lên không trung, rồi xà xuống đáp lên đỉnh đầu của Trọng Hoàng. Nó dần dần sát nhập vào cơ thể anh, rồi hòa làm một. Trọng Hoàng rú lên một tiếng như sói hoang, đồng tử giãn ra trong tích tắc, rồi rất nhanh chóng trở lại bình thường. Đôi mắt của anh bây giờ chỉ toàn là một màu đỏ tươi như máu. Mấy thằng giang hồ đang đứng cạnh cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Bọn nó trố mắt như không thể tin vào cái việc hoang đường này. Một thằng vốn có máu liều, nó lập tức nhảy bổ vào Trọng Hoàng, toàn đánh úp. Nhưng còn chưa kịp chạm vào người thì đã bị anh giơ tay quật cho một phát, khiến cho nó bay đi cái vèo như cơn gió. Đầu nó đập mạnh vào vách tường, nứt toát một mảng, văng cả dịch não ra ngoài. Mấy thằng còn lại cũng bắt đầu nhìn nhau đầy kinh hãi. Một thằng run rẩy chỉ tay vào Trọng Hoàng, lắp bắp nói không thành câu. Mày là người hay quỷ? Trọng Hoàng từ từ quay đầu lại nhìn nó. Khuôn miệng anh nở ra một nụ cười quỷ dị, cất giọng lạnh băng. Tao là người, mà cũng là quỷ. Thằng giang hồ điếng hồn. Nó mặc dù không tin vào mấy cái chuyện liêu trai chí dị, nhưng rõ ràng cảnh tượng vừa rồi không hề hư cấu. Nó vô thức lùi lại, khuôn mặt co rúm vì sợ hãi. Nó nhìn đăm đăm vào Trọng Hoàng như cảnh giác. Trọng Hoàng trên môi lúc này vẫn đang thấp thoáng nụ cười quái dị như thần chết. Anh từ từ cất bước tiến về phía đám giang hồ. Bọn nó cũng vô cùng kinh khiếp, vội hè nhau bỏ chạy. Nhưng Trọng Hoàng đã nhanh hơn một bước. Anh vờ lấy một cái cây gỗ dài dùng để gác mái nhà gần đó, phóng vụt đi. Cây gỗ có phần đầu nhọn như mũi tên, theo sức mạnh từ cánh tay của anh lao đến cắm thật sâu vào đầu của thằng chạy cuối cùng. Nó đổ gục xuống, làm cả bọn cũng té ngã nhào về phía trước. Chỉ chờ có vậy, Trọng Hoàng liền bước tới, rút cây gỗ ra, rồi đâm liên tiếp mạnh xuống người của những thằng còn lại. Anh đâm vào ngực, vào mặt nó, từng nhát không hề khoan nhượng. Máu bắn cả vào mặt anh đỏ lòm, túa ra tràn ngập cả ở dưới nền đất, chảy thành dòng loang lổ. Trọng Hoàng lúc này như biến thành một con người khác, khuôn mặt hằn lên những đường gân đen chạy dọc như những con rắn độc đang cựa mình để chui ra khỏi lớp da sần sùi. Cả đám giang hồ nằm gục chồng chất lên nhau. Trọng Hoàng chậm rãi dùng ngón tay mình quệt máu, rồi từ tốn đưa lên đầu lưỡi. Anh nhắm nghiệt mắt tận hưởng cái hương vị mặn chát tanh nồng đó, rồi ngửa cổ lên bật cười. Điệu cười ma quái lồng lộn vang lên trong không gian lạnh lẽo giữa bầu trời đêm cô tịch, nghe như tiếng quỷ vọng về từ địa ngục. Trong bóng tối ẩn hiện mập mờ lúc này, đột nhiên có một người đàn ông bước ra, đứng đối diện với Trọng Hoàng. Ông ta khoác trên người bộ y phục của cha xứ, nhưng gương mặt lại u tối một màu đặc trưng của bọn tà tu. Vị cha xứ mỉm cười nhìn Trọng Hoàng nói: Chúc mừng, cậu đã thực sự quay trở lại rồi. Trọng Hoàng quay phát lại, anh nhìn vị cha xứ đó bằng một đôi mắt đục ngầu, miệng cười lạnh lùng nói: Đúng, tôi đã quay trở lại. Tôi cứ nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng không phải, nó hoàn toàn là sự thật. Vị cha xứ trên môi vẫn nở nụ cười gian tà. Ông ta từ từ tiến về phía của Trọng Hoàng, dáng vẻ ung dung thản nhiên nhìn anh tiếp tục nói: Tôi đã nói cậu sẽ vượt qua được cái chết mà. Bây giờ thì cậu đã tin chưa, Lê Bá Hoàng? Đúng vậy, người đang đứng trước mặt ông ta không còn là Nguyễn Trọng Hoàng nữa, mà đích thị là Lê Bá Hoàng. Hắn đã thực sự trở lại nhờ vào sự liên kết từ trái tim mà hắn để lại ở trong lồng ngực của Trọng Hoàng. Một thứ tà thuật được lão cha xứ trá hình đó tạo ra để có thể đưa được Lê Bá Hoàng từ địa ngục trở về sau hơn một năm dài chờ đợi. Lão cha xứ dựa vào con số của quái thú Khải Huyền để tách lấy phần hồn của gã tử tù đem đi phong ấn tiềm thức. Lão ta nuôi dưỡng linh hồn của hắn trong một đám khói đen, rồi chờ ngày người được thay tim phá bỏ sự lương thiện, bộc phá ma tính thì hắn mới có thể sáp nhập vào, chính thức từ cõi chết trở về. Lê Bá Hoàng khuôn mặt lúc này vẫn còn đang đằng đằng sát khí. Hắn thở phì ra từng làn khói đen tanh nồng, miệng nhấp nhép những âm thanh nghe như tiếng ma quỷ đang kêu gào phát ra từ đáy vực. Hắn nắm hai bàn tay siết chặt lại, đấm mạnh một phát lên trên vách tường. Bức tường vốn rất kiên cố, vậy mà ngay lập tức bị đổ sập. Lê Bá Hoàng ngửa cổ lên trời cười khanh khách. Hắn rít lên qua kẽ răng, giọng nói có biến đổi lạ lùng: Lê Bá Hoàng sẽ bất tử. Không có gì có thể tiêu diệt được ta. Giọng cười của hắn vang lên nghe lộng lộng, men theo gió bay đi, trải dài trên khắp các con đường trong thành phố đang bị bao phủ bởi một màn đêm dày. Nhưng đột nhiên, Lê Bá Hoàng lại đổ gục xuống. Hắn ta ôm lấy ngực mình, tỏ vẻ như đang rất đau đớn. Ở trong đầu hắn lại bất chợt vang lên một giọng nói mơ hồ, lúc gần lúc xa: Anh là ai? Tại sao anh lại là tôi? Vậy còn tôi là ai? Lê Bá Hoàng đầu óc quay cuồng, hắn ôm chặt lấy đầu mình, mắt trợn ngược lên, còn khuôn mặt cứ nhăn nhó co rúm trông vô cùng quái dị. Lão cha xứ lúc này khẽ nhíu mày. Ông ta quan sát từng hành động của Lê Bá Hoàng rồi buộc miệng nói: Không xong rồi. Linh hồn của tên kia ý thức còn mạnh quá, nhất thời không thể khống chế hoàn toàn được. Nói xong, ông ta liền lao tới tóm lấy Lê Bá Hoàng, kéo hắn đứng thẳng dậy. Lão cha xứ nhìn vào khuôn mặt hắn, hét lên như ra lệnh: Ngươi là chú quỷ, thân xác này là của ngươi, hãy mau thức tỉnh đi. Lê Bá Hoàng ngay lập tức bừng tỉnh, đôi mắt của hắn đã chuyển sang một màu đỏ tươi như máu. Hắn nghiến răng tự nói với bản thân mình: Cầm miệng, kể từ bây giờ mày sẽ không còn tồn tại, chỉ có Lê Bá Hoàng là tao. Mày nghe rõ chưa, thằng vô dụng. Lão cha xứ đứng đó im lặng một lúc rồi mới đưa bàn tay lên bấm bấm gì đó, đoạn quay sang nói với Lê Bá Hoàng: Hôm nay ngày 6 tháng 6, đúng một nửa của con số ẩn danh khái quyền. Nếu nuốt được 77 linh hồn thì ngươi sẽ trở thành bất tử, bao gồm cả cái cơ thể này. Nó cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi và không bao giờ chết. Lê Bá Hoàng nhướng mày, hắn nhìn lão cha xứ giả danh hỏi lại: Bất tử hả? Chẳng phải tôi đã bất tử rồi hay sao? Ngươi chỉ được gọi là hồi sinh. Nếu linh hồn của cái thân xác này trỗi dậy, nó sẽ gây cản trở cho ngươi đó. Ngươi muốn thực sự bất tử thì trước tiên phải chiếm hữu được nó, sau đó nuốt cho đủ 77 linh hồn thì ngươi mới có đủ sức mạnh để triệu hồi được chú quỷ, từ đó mới có thể gọi là bất tử. Lê Bá Hoàng khuôn mặt xám xịt, hắn gằn giọng: Vậy tôi phải làm gì? Ngay bây giờ hãy tìm 6 trái tim người để mà ăn sống, bởi vì con số 6 đó sẽ bù đắp vào một nửa của dãy số bất tử. Nếu để qua ngày mai thì người sẽ không còn cơ hội. Lê Bá Hoàng nghe rất rõ, hắn lập tức đưa mắt nhìn xuống mấy cái xác của đám giang hồ đang nằm la liệt, vừa thấy có đủ 6 thằng. Hắn không nói không rằng, nhanh như cắt cúi xuống dùng bàn tay của mình bấu mạnh cắm sâu vào lồng ngực. Cũng không hiểu sao Lê Bá Hoàng lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, hắn chỉ dùng lực tay mà rất dễ dàng moi ra được 6 quả tim còn nóng ấm. Lão cha xứ đứng bên cạnh mỉm cười thúc giục: Ăn đi, chỉ cần ngươi có 6 con số này thì mọi việc còn lại không còn là vấn đề nữa. Lê Bá Hoàng nghe vậy thì ngay lập tức cầm lấy trái tim người còn đang nhiễu máu lòng ròng, bỏ nhanh vào miệng mà nhai sống. Rồi sau khi ăn đến quả tim cuối cùng, hai mắt của Lê Bá Hoàng đột nhiên trợn ngược rồi chuyển thành một màu đen hoàn toàn bao phủ. Hắn ta gào lên như mãnh thú: Tao sẽ bất tử! Giọng của hắn rít lên trong đêm tối, nghe như tiếng quỷ gọi hồn. Lão cha xứ khẽ gật gù, thái độ như hài lòng về một chuyện gì đó, rồi nhìn Lê Bá Hoàng dục: Đi thôi. Đi đâu? Vào nghĩa địa. Ngươi quên việc tiếp theo rồi sao? Lê Bá Hoàng gật đầu, gương mặt hiện lên nét tà ác. Hắn nghiến răng nói: Đúng rồi, 77 linh hồn chính là cái lũ khốn kiếp đó, chúng nó phải chết thêm lần thứ hai. Nói dứt lời, hắn không thèm đợi lão cha xứ mà một mình rảo bước thật nhanh ra khỏi nhà lồng chợ, nhắm thẳng về đường số 6 với khuôn mặt đang đằng đằng sát khí. Lão cha xứ đi theo mỉm cười, rồi đột nhiên hình ảnh của lão cũng từ từ mờ dần, sau đó bất ngờ biến mất vào trong khoảng không gian u tịch. Rốt cuộc thì chẳng có ai biết lão ta là thần hay là ma quỷ. Con đường đêm yên tĩnh lúc này đang in hằn lên chiếc bóng cao lớn của Lê Bá Hoàng với mấy ngọn đèn vàng hiu hắt hắn bước đi khập khiễng, giống như một cái thây ma, chứ không phải con người. Phía cuối đường lúc này chính là cái nghĩa địa bỏ hoang từ rất lâu. Lê Bá Hoàng ngước mắt lên nhìn, hắn nở một nụ cười quỷ dị. Tao sẽ bất tử, tao phải trở thành bất tử. Bầu trời đang yên ắng, đột nhiên lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội. Lê Bá Hoàng nhanh chóng tiến vào trong nghĩa địa. Hắn đến bên từng ngôi mộ, dùng chân đá vào, miệng gầm lên như sói. Vậy đi, chẳng phải chúng mày hận tao lắm hay sao? Vậy mà giết tao nè, cái lũ khốn kiếp. Một cái bóng trắng lập tức bay vụt lên từ bên trong ngôi mộ đổ nát. Đó là vong hồn của một người con gái tuổi còn rất trẻ. Cô gái mang gương mặt trắng giả cùng hai hốc mắt sâu thẳm căm phẫn nhìn Lê Bá Hoàng, giọng nói lanh lảnh phúc cao hòa vào trong gió. Cô ta liền lao xuống, mười móng vuốt xòe ra nhắm thẳng vào lồng ngực của Lê Bá Hoàng. Nhưng khi đã ở khoảng cách thật gần thì Lê Bá Hoàng lại lật ngược tình thế. Hắn mỉm cười đầy nham hiểm, một tay vung lên chụp lấy đầu của ma nữ rồi quật mạnh cô ta xuống dưới nền đất. Cũng không hiểu vì sao hắn lại có thể chạm vào được vong hồn. Bá Hoàng lúc này mặt mày hung tợn, há cái miệng mình ra rộng lớn một cách bất thường. Một luồng khói đen mờ nhạt từ bên trong phả ra, mang theo mùi tử khí. Vong hồn của người con gái đó ngay lập tức bị hút vào bên trong khoang miệng, kèm theo tiếng hét thất thanh. Khuôn mặt của tên tử tù lúc này cũng biến đổi sau khi đã cắn nuốt được một vong hồn. Những sợi gân đen sì càng thêm nổi cộm lên trong da thịt. Hắn cười như điên dại. Nhưng đột nhiên, trong đầu của Lê Bá Hoàng lại vang lên một giọng nói mơ hồ, không chất chứa điều gì oán thù, nhưng lại làm hắn ta vô cùng khó chịu. Dừng lại đi, sẽ không có kết cục tốt đâu. Đừng bán linh hồn cho quỷ, anh hãy nghe tôi. Bá Hoàng trở nên điên tiết, hắn tự dùng tay đấm mạnh vào đầu, như thể cảnh cáo không cho giọng nói đó vang lên. Hắn rít qua kẽ răng, cầm miệng lại cho tao. Chỉ một lúc nữa thôi, mày sẽ vĩnh viễn biến mất. Thân xác này sẽ thuộc về tao, mày nghe rõ chưa? Trận cuồng phong lúc này càng trở nên dữ dội hơn. Tiếng gió hú hòa vào cùng với tiếng cười ma quái của Bá Hoàng, làm cho khu hoang vắng đầy mồ lúc này như biến thành địa ngục. Hắn lại tiếp tục kêu gọi vong hồn bằng ngữ điệu khiêu khích. Và rồi lại có thêm một hồn ma nữa xuất hiện, là một người đàn ông không có mắt và tay. Ông ta đang treo mình lơ lửng đối diện với Bá Hoàng. Từ trong thân ảnh phát ra một luồng oán khí vô cùng mạnh. Lần này đến lượt Bá Hoàng nói trước, hắn vừa nói vừa cợt nhã. Thì ra là mày hả? Vẫn chưa siêu thoát được hay sao? Đó là hồn ma của một người đàn ông năm xưa đã bị Bá Hoàng giết hại. Ông ta vốn là đại ca của một bang hội nhỏ, chỉ vì tranh giành địa bàn, hắn đã ra tay tàn độc đồ sát cả bang hội, rồi sau đó móc mắt chặt đứt bỏ cả hai tay của người đàn ông này. Người đàn ông vì trong lòng vẫn còn mang nặng oán thù nên đến bây giờ vẫn còn lang thang nơi đây làm ngạ quỷ. Ông ta mặc dù không còn mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị trí của Bá Hoàng đang đứng. Người đàn ông rú lên một tiếng thất thanh, miệng nhả ra vô số dòi bọ côn trùng. Ông ta nói: thằng khốn nạn, mày đúng là tới khi chết vẫn còn tâm địa độc ác, dám mượn ngày tái sinh của quỷ để hoàn hồn. Tao sẽ không để cho mày đạt được mục đích đó. Lê Bá Hoàng cười phá lên, hắn trả lời: độc ác hả? Cá mẹ một lứa như nhau cả thôi. Mày cũng là cái loại u nhọt của xã hội, tốt đẹp gì hơn tao. Hồn ma của người đàn ông bị vả vào mặt thì vô cùng tức giận. Ông ta gào lên, ngay lập tức lao xuống. Toàn thân bốc ra một luồng sát khí, nhưng vẫn không thể nào áp chế được gã tử tù. Lệ Bá Hoàng bây giờ đã mang trên thân người là một nửa linh hồn ác quỷ. Hắn có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Hắn chỉ dùng một tay đã túm được cổ của người đàn ông kia. Bá Hoàng siết chặt lấy cổ của ông ta rồi gầm lên. Đôi mắt hắn lại chuyển từ đen thành đỏ, giọng khàn như không phải của con người. Lúc sống mày đã không làm gì được tao, giờ chết rồi thì lại càng không thể. Mày nghe rõ chưa? Nói dứt lời, hắn há miệng ra nuốt chẩn lấy vong hồn của người đàn ông. Một làn khói đen cũng theo đó chui ra từ miệng hắn. Cả khu nghĩa địa lúc này hình như đang bị Bá Hoàng nhiễu động, nên rất nhanh chóng, từ bên trong mấy ngôi mộ hoang phế có rất nhiều vong hồn lần lượt kéo ra, bay lơ lửng rồi bao vây lấy hắn. Cái cảnh tượng này y hệt trong giấc mơ của Nguyễn Trọng Hoàng. Thì ra là những vong hồn này đều là nạn nhân năm xưa đã chết dưới tay của gã tử tù, nên khi cảm nhận được trái tim của hắn vẫn còn đập trong lồng ngực của chàng trai hiền lành Trọng Hoàng thì liền kéo đến tìm cơ hội để trả thù. Nhưng vì Bá Hoàng cần thân xác của Trọng Hoàng để tái sinh, nên mới nhiều lần bước ra từ trong đám khói đen để xua đuổi họ. Mục đích chỉ là muốn bảo vệ thân xác này để giúp cho hắn thực hiện được mưu đồ, chứ chẳng có tốt đẹp gì. Bá Hoàng nhếch mép cười, nhìn vào bầy ma quỷ đang lả lướt xung quanh mình. Khuôn mặt của hắn hằn lên những sợi gân máu đen sì, hơi thở đầy mùi chết chóc. Có ý tự giác như vậy là tốt, đỡ mất công tao phải lôi cổ tụi mày lên. Một hồn ma nghe thấy ngữ điệu đó của hắn thì vô cùng tức giận. Nó lập tức phòng mang trợn mắt, lao vụt xuống. Nhưng con ma nữ còn chưa kịp chạm vào người của Bá Hoàng thì đã bị hắn tóm gọn. Hắn bật cười lên điên dại, khuôn mặt vằn vện đường rãnh hắc ám, rồi gầm lên một tiếng, ngay lập tức há miệng nuốt chửng nó vào. Cả một bầy ma quỷ còn lại trông thấy vậy thì liền đồng loạt lao xuống. Bọn chúng biến thành những hình thù vô cùng kinh dị, bay vòng vòng xung quanh Lê Bá Hoàng. Nhưng hắn không hề tỏ ra nao núng, dường như sức mạnh của hắn lúc này đã trở thành vô đối, không phải chỉ ở phần dương mà ở phần âm cũng không thể nào làm khó được hắn. Lê Bá Hoàng nhanh như cắt giang hai tay ra, hít vào một luồng hơi thật lớn, sau đó hắn há rộng miệng hút cả bầy ma quỷ vào bên trong. Lần lượt từng hồn ma đều hóa thành một làn khói đen mỏng bay vào trong khoang miệng của hắn, kèm theo đó là những âm thanh kêu gào la hét nghe vô cùng thảm thiết, hòa vào trong trận cuồng phong lúc này đang tốc lên dữ dội, mù mịt cả đất trời. Lê Bá Hoàng chỉ nuốt đủ 77 linh hồn rồi dừng lại. Nhưng ở linh hồn thứ 77 mà hắn vừa nuốt vào, đó không phải là một đám khói đen mà là một vệt sáng màu xanh lục mờ ảo. Bá Hoàng cũng chẳng thèm bận tâm đến điều kỳ lạ đó, vì lúc này trong tâm hắn chỉ nghĩ đến hai từ bất tử mà thôi. Mọi việc xong rồi, hắn liền bước lên một cái gò mã nhô cao. Khuôn mặt lúc này đang chằng chịt những đường gân máu đen sì, miệng phả ra một luồng hơi nóng như lửa. Giọng hắn vút lên, kèm theo điệu cười đầy ma quái. Chúa quỷ hồi sinh! Hắn vừa dứt lời thì liền có một vần u quang khổng lồ xuất hiện. Từ bên trong đó bay ra một thân ảnh to lớn như hộ pháp, trên đầu mọc hai chiếc sừng dài, đôi mắt đỏ ầu như máu. Cái bóng đen lướt đến trước mặt Lê Bá Hoàng, nó cũng cười cùng hắn rồi phát ra giọng nói nghe vô cùng lạnh lẽo. Người phải thực hiện nghi thức để triệu hồi ta, người muốn cái gì? Lê Bá Hoàng không cần suy nghĩ mà trả lời luôn. Tôi muốn bất tử, tôi muốn trở thành độc tôn trong thế gian này. Cái bóng đen bật cười, nó khù khè lên tiếng. Được, nếu người muốn, ta có thể giúp người, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Bóng đèn nhanh chóng lướt vòng ra sau lưng hắn, rồi lại vòng ngược trở về. Hành động đó giống như để quan sát vậy. Người muốn trở thành độc tôn thì phải giết chết người thân cuối cùng của người. Đó là sự đánh đổi để trở thành bất tử. Lê Bá Hoàng không nhận ra, càng ngày điều kiện hắn trở nên bất tử càng nhiều, chứ không đơn thuần chỉ như lời của lão cha xứ khi trước đã nói. Hắn không hề nhận ra, càng lúc mình càng bị dẫn dắt đến gần hơn cánh cửa địa ngục, bởi vì bản thân đã hoàn toàn bị ác quỷ ăn mòn đi tâm thức rồi. Lê Bá Hoàng gật đầu, hai hàm răng của hắn nghiến chặt lại, không nói không rằng liền quay lưng bước ra khỏi khu nghĩa địa, bỏ lại đằng sau lưng một hoang cảnh đổ nát và một đôi mắt đỏ âu đang sáng quắc lên nhìn hắn, kèm theo một điệu cười vô cùng ma quái. Hắn nhanh như cắt phóng xe thẳng về Long An, nơi có căn nhà mái lá, cùng với người cha vẫn đêm ngày lẻ bóng một mình trong nỗi đau thương, tưởng đâu rằng đã mất con vĩnh viễn. Hắn đạp cửa xông vào nhà, nhìn thấy ông Định đang ngồi trên chiếc giường tre cũ nát. Nỗi hận năm xưa lúc này lại bùng cháy lên trong lòng. Bá Hoàng nghiến răng nhìn ông Định rít lên. Khủng kiếp, vì ông mà mẹ tôi mới chết. Thế thì ông cũng đừng có hòng được sống. Ông Định khá bất ngờ, vì ông nhận ra gương mặt này chính là của chàng thanh niên Nguyễn Trọng Hoàng năm xưa mà ông đã hiến tặng quả tim của con mình. Ông chậm rãi đứng dậy, hai hàng lông mày khẽ chau vào nhau, ngập ngừng nói. Cậu là con trai của ông Lãm có phải không? Bá Hoàng hơi thở dồn dập. Hắn không vội trả lời, mà dần bước gần hơn về phía của ông Định. Ánh mắt của hắn ngập tràn những tia lửa đỏ căm thù. Lúc này hắn gầm lên từng chữ. Tôi là Lê Bá Hoàng, con trai của ông. Ông không nhận ra tôi sao? Ông Định vẻ mặt bất ngờ, bối rối. Cậu nói cái gì? Con tôi, nó chết rồi mà. Lê Bá Hoàng nhếch mép, gương mặt của hắn hằn lên những vệt xám, lạnh lùng nói. Tôi từ cõi chết trở về đây chính là nhờ vào trái tim còn lưu lại trong thân xác này. Ông Định mặc dù chưa tin hẳn, nhưng ông nhận ra ánh mắt này, ngữ điệu này và cả cái thái độ này đích thị chính là con trai của mình. Ông bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nhèo của người đàn ông đến tuổi già còn cô độc. Ông đưa hai tay ra nhưng chưa dám chạm vào người con, giọng ông run run. Hoàng, có thật là con không? Con về thăm cha có phải không? Bá Hoàng đứng im không trả lời, mắt hắn cứ nhìn đăm đăm vào ông Định, sau đó mới khẽ thì thầm. Tôi về đây là ông tới số rồi. Vừa dứt lời, hắn bất ngờ bóp chặt lấy cổ của ông Định. Khuôn mặt của hắn hằn lên vẻ căm thù, như muốn ném ông vào địa ngục ngay lập tức. Ông Định hai mắt trợn trừng, nhìn thằng con trai đang muốn giết chết mình. Dường như vẫn chưa tin vào điều đó, nên không kịp phản ứng gì. Rồi đột nhiên, Lê Bá Hoàng lại kêu rú lên một tiếng. Bàn tay đang bóp lấy cổ của ông Định buông lỏng. Hắn ôm ngực mình, rồi đổ gục xuống dưới nền nhà. Gã tử tù lăn lộn, miệng nhả ra từng ngụm khói đen tanh nồng, như những vong hồn vừa rồi ở trong nghĩa địa. Rồi có một luồng sáng xanh lục cũng vừa bay ra. Nó lượn lòng vòng xung quanh hắn, sau đó hóa thành nhân dạng của con người, rồi đứng ở trước mặt Lê Bá Hoàng. Hắn ngước lên và có lẽ cũng nhận ra người đó. Hắn lập tức mở miệng, nhưng giọng nói lúc này lại là của Trọng Hoàng. Cha, là cha phải không? Thân ảnh đó gật đầu, và đó cũng chính là vong hồn của ông Lãm, cha của Trọng Hoàng. Ông Lãm từ khi hóa thành vong hồn, lúc nào cũng đi theo bên cạnh con trai để bảo vệ, nhưng không lần nào dám xuất hiện, vì lúc ấy Bá Hoàng luôn túc trực ở bên cạnh con ông, sợ nếu như để cho hắn phát hiện ra thì biết đâu sẽ đánh cho mình lạc phách tan hồn. Vừa rồi ở trong nghĩa địa, ông Lãm cố tình chui vào theo 76 linh hồn mà Bá Hoàng đã cắn nuốt, nên thành ra con số bất tử của hắn đã không còn hiệu nghiệm. Linh hồn của Trọng Hoàng nhờ vậy cũng đã được giải phóng. Trọng Hoàng trong giây phút hiếm hoi được làm chủ cơ thể mình, anh liền lên tiếng nói nhanh như sợ sẽ không còn cơ hội nào để nói. Cha, con không muốn trở thành cái giết người, con không muốn. Ông Lãm vẻ mặt đau khổ, mặc dù đang ở trong dạng thể vong hồn, ông đưa mắt nhìn con trai. Con trai, cha biết hết tất cả rồi. Hắn mặc dù đã mất đi khả năng để trở thành bất tử, nhưng còn mãi mãi vẫn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn, cho đến khi thần xác của con già và chết đi, con mới có thể được tự do. Trọng Hoàng đứng yên, không biết phải làm gì lúc này, thì anh lại đột nhiên thay đổi thái độ. Là Lê Bá Hoàng đã dần dần chiếm lại được ý thức, hắn rít lên. Khốn kiếp, là thằng già chết tiệt này dám phá hỏng chuyện của tao. Ông Định lúc này đã ngồi dậy được, ông nhìn Lê Bá Hoàng hét lên đầy kích động. Hoàng, con đã bán linh hồn mình cho quỷ sao? Con mau thức tỉnh đi, không có kết cục tốt đẹp đâu. Lê Bá Hoàng lao đến, hắn nghiến răng tiếp tục bóp lấy cổ của ông Định. Rồi vào giây phút ông sắp sửa không chịu được nữa, chỉ có thể ú ớ khi hơi thở dần yếu ớt, thì đột nhiên Bá Hoàng dừng lại. Hắn vờ lấy con dao gọt dừa đang để ở trên bàn, rồi một nhát cắm sâu vào ngực mình. Lê Bá Hoàng đổ gục xuống, hai con mắt của hắn trắng giả, sau đó hước lên vài cái. Giọng nói của Trọng Hoàng lại vang lên, thều thào nhìn ông Lãm. Cha, con thật tự quỷ thân, chứ không muốn làm hại ai cả. Dù đó không phải là con, nếu thần xác của con không còn thì hắn mới có thể bị tiêu diệt, cả hai cùng chết, vẹn cả đôi đường. Ông Lãm dường như cũng đã biết trước con trai mình sẽ hành động như thế, nên chỉ đứng đó im lặng nhìn Trọng Hoàng từ từ trút hơi thở cuối cùng. Nhát dao đó cũng đã hủy đi trái tim oan nghiệt mà lẽ ra nó không nên tồn tại. Ông Định quỳ thụp xuống, hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Ông nấc lên giọng nói nghẹn ngào. Là tại tôi, tất cả đều là tại tôi. Bầu trời tự nhiên quang tạnh hẳn đi, mọi thứ đều theo quỹ đạo trở lại bình thường, như chưa hề trải qua cơn sóng gió. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Lời Thì Thầm Của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.